Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sở Linh Hải hăng hái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Trần Vũ Tông bị đánh bại thì bên đồ thần các đã cho đi vơ vét tài nguyên của bọn họ rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo diễn ra như thế nào. Lúc này, ở quận thành Hoàng An, nơi này cũng không tính là trung tâm của quận thành, thậm chí là chênh lệch còn có chút xa. Bốn phía đều là cỏ cây khô héo, thiên địa linh khí mỏng manh rất nhiều so với các địa phương khác. Nơi này có một tòa phủ đệ chiếm diện tích ước chừng chỉ khoảng 100 mét, nhìn rách nát không chịu nổi, mạng nhện răng đầy, không biết là đã bao nhiêu năm không có người ở lại. Cái nơi quỷ quái gì đây? Chỗ này linh khí mỏng manh như vậy mà cũng phải trả 300 vạn kim tệ một năm. Tô Vân Bằng lẩm bẩm, giật cái mảng nhện trước mặt xuống. Ở bên cạnh hắn, Tô Vân Sâm và Tô Vân Liệt không nói một lời. Sau lưng còn đi theo rất nhiều đệ tử của Tô gia. Thần sắc của bọn hắn biểu hiện có thể thấy rằng bọn hắn hiển nhiên rất không hài lòng với nơi ở này. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Lúc ở huyện Viễn Sơn, phù đệ của Tô gia chiếm diện tích vài dặm, xa hoa, khí phái. Chỉ so về mặt linh khí đã mạnh hơn chỗ này vô số lần. Bọn họ đã quen ở trong phủ đệ xa hoa, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác. Bây giờ đổi lại loại địa phương này, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút không thể tiếp thu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tên Tô Hàn chó chết kia. Tô Vân Sâm càng nghĩ càng giận. Một tháng trước sau khi bọn hắn nghe được tin Trần Vũ Tông chiến bại, thì lập tức trèo đèo lội suối chạy tới quận thành Hoàng An này. Nếu như tiếp tục lưu lại ở huyện Viễn Sơn của quận thành Vân Dương, với tính cách của Tô Hàn, hắn sẽ không để ý thân tình hay là không thân tình, nói không chừng sẽ thực sự động thủ tàn sát. Đúng, Tô Vân Bằng cũng cắn răng nói, thật không nghĩ tới Trần Vũ Tông nhìn mạnh như vậy, nhưng lại là một bọn phế vật. Cả biển Bình Thiên cũng thiếu chút nữa bị Tô Hàn đánh chết. Ta còn tưởng rằng đồ thần các sẽ bị Trần Vũ Tông tiêu diệt chứ. Đến bây giờ các ngươi còn không thừa nhận Tô Hàn mạnh mẽ sao? Âm thanh của Tô Vân Liệt truyền tới từ bên cạnh, thở dài nói, cũng không phải Trần Vũ Tông quá yếu, mà là Tô Hàn quá mạnh. Mạnh cây rắm, Tô Vân Bằng nhổ nước miếng, đại ca, ngươi có thể đừng mãi tăng trí khí của người khác mà duyệt uy phong của mình có được không? Chúng ta luân lạc tới tình cảnh như bây giờ, ngươi rất hài lòng có phải hay không? Rốt nát. Đối với tính nết của Tô Vân Bằng và Tô Vân Sâm, Tô Vân Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nghe nói qua, sau khi Chân Vũ Tông bị diệt, người đồ thần các đã đến huyện Viễn Sơn điều tra. Nếu như không phải chúng ta rời đi nhanh, thì nó không chừng bây giờ chúng ta đều đã chết trong tay của Tô Hàn. Tô Vân Sâm hử lạnh nói, thù này không đội trời chung, ngày sau nếu như ta có thực lực, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Đủ rồi. Tô Viễn Sinh không nghe nổi nữa, bỗng nhiên quát to. Ngươi thực cho rằng đồ thần các không tìm thấy chúng ta sao? Với thế lực to lớn của đồ thần các, Chân Vũ Tông cũng đều có thể bị tiêu diệt. Nếu bọn hắn muốn tìm người nào, thì đừng nói một cái huyện Viễn Sơn nho nhỏ, thậm chí là toàn bộ quận thành Vân Dương cũng không ngăn được tai mắt của bọn hắn. Nghe được Tô Viễn Sinh quát to, hai người Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng đều phải ngậm miệng lại. Bọn hắn không có tìm được chúng ta, cũng không phải là đồ thần các tìm không thấy, đó là vì bọn hắn không nguyện ý tìm tới mà thôi. Lần này Tô Hàn cho Tô ra một con đường sống, nhưng nếu các ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì sau này Tô ra sẽ bị hủy trong tay của các ngươi. Tô Viễn Sinh lại hử lạnh mà nói, mật báo cho Trần Vũ Tông để bọn họ bắt gia chủ của nhà họ Tiêu ra uy hiếp đồ thần các. Cái loại chuyện vô sỉ hèn hạ này mà các ngươi cũng làm được. Nếu như không phải Tô Hàn còn nhớ tình cũ, thì các ngươi phải trả giá đắt cho sự tình mà các ngươi đã làm rồi. Sau khi nói xong, Tô Viễn Sinh phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Hắn nói rất đúng, nhưng lại cũng không đúng. Tô Hàn đúng là cố ý buông tha cho Tô gia lần này, nhưng cũng không phải nhớ tới tình cũ, mà nguyên nhân là bởi vì có Tô Vân Minh. Tô Hàn biết Tô Vân Minh không nguyện ý nhìn thấy Tô gia bị diệt, nhưng đây là một lần cuối cùng. Nếu như Tô gia còn dám làm ra việc gì xấu xa, Tô Hàn sẽ không tiếp tục nương tay nữa. Trước tiên quét dọn chỗ này một chút đi, dù nói thế nào đi nữa thì cũng đã có nơi để nghỉ lại. Tô Vân Liệt mở miệng, phân phó cho đệ tử Tô gia quét dọn. Ừ, hai cái phế vật. Tô Vân Bằng âm trầm nhìn theo bóng lưng của Tô Viễn Sinh và Tô Vân Liệt, lại hướng về Tô Vân Sâm mà nói. Nhị ca, tới bây giờ mà bọn hắn vẫn còn thiên vị Tô Hàn, ta nghĩ bọn hắn chỉ ước gì đi được làm cháu trai của Tô Hàn. Bây giờ Tô Hàn đúng là rất mạnh, Tô Vân Sâm che giấu nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng có cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Bây giờ bắt đầu truyền lời ra ngoài, trắng trợn thu Hải Đồng làm đệ tử Tô gia, giới hạn tuổi tác từ 4 cho đến 8 tuổi. Nếu như nguyện ý gia nhập thì ban thưởng mỗi người 1 vạn kim tệ. Ta nghĩ ở cái địa phương có linh khí yếu kém này nhất định sẽ có người đồng ý. Ý của đại ca là... Mắt của Tô Vân Bằng sáng lên, mở rộng lưới để câu cá lớn. Tô Vân Sâm hử lạnh. Ta cũng không tin trong nhiều hài đồng như vậy sẽ không có một thiên tài nào. Nơi thiên địa linh khí mỏng manh như thế này, thiên phú phần lớn đều rất khó biểu hiện ra. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra một thiên tài tuyệt thế trong đám người này, sau đó để cho nó gia nhập vào những tông môn cao giai kia, đến lúc đó chúng ta chưa chắc không thể đấu một trận với Đổ Thần Các. Không hổ là nhị ca, bội phục. Tô Vân Bằng hưng phấn cười ha hả. Biện pháp này nếu như ở địa phương khác thì đúng là chả có lợi ích gì, nhưng mà ở chỗ này nói không chừng có thể thành công. Tô Hàn, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lúc Tô gia ta xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, ta cũng muốn nhìn xem ngươi sẽ hối hận như thế nào. Trong lòng Tô Vân Sâm lúc này hừ lạnh. Ở trong trụ sở tông môn của Đồ Thần Các, thực sự là thói đời ấm lạnh nha. Tiên Ngọc Trạch lại đưa tiễn một nhân vật cấp tông chủ tông môn, quay đầu hướng về phía Tô Hàn mà nói. Bọn người này lúc Trần Vũ Tông động thủ với chúng ta, chỉ sợ có không ít người trong bọn chúng đã cười trên nỗi đau của kẻ khác. Bây giờ thì ngược lại, thấy chúng ta tiêu diệt Trần Vũ Tông, lại tìm trăm phương ngàn kế tới lấy lòng chúng ta. Cái khuôn mặt tươi cười kia thực sự khiến ta cảm thấy buồn nôn. Đây chính là nhân tính. Lúc ngươi mạnh thì bọn hắn sẽ tôn kính ngưỡng mộ. Lúc ngươi yếu, bọn hắn bỏ đá xuống giếng thôi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Lại nói, người suy nghĩ điều này làm cái gì? Bọn chúng không phải đều dâng lên ngàn vạn kim tệ đó sao? Ta còn không biết ý tứ của bọn hắn là gì sao chứ? Mắt của Nghiên Lăng Ngọc Trạch trợn trắng lên, đơn giản chính là muốn ngăn cản Đồ Thần Các tấn công bọn hắn mà thôi. Chúng ta cũng không thể diệt hết tất cả tông môn quận thành Vân Dương, tha cho bọn hắn đi. Tô Hàn lắc đầu. Cũng đúng. Sau khi Liên Ngọc Trạch trả lời xong liền rời đi, bây giờ có rất nhiều tài nguyên, đệ nhất trưởng lão như hắn đương nhiên là muốn đi tu luyện. Nếu so với võ giả thì tốc độ tu luyện của ma pháp sư vẫn là có chút chậm. Đó là bởi vì tài nguyên mà Đồ Thần Các lấy được chỉ có kim tệ và linh thạch, không có tài nguyên thích hợp cho bọn hắn tu luyện là ma tinh thạch. Nếu không phải là nguyên tố ma pháp trên đại lục Long Võ quá nồng đậm, thì lúc này Liên Ngọc Trạch và Tử Dạ Thần Vệ có lẽ vẫn còn là ma pháp học đồ nhất giai hoặc là nhị giai mà thôi. Túi vạn thú. Sau khi Liên Ngọc Trạch rời đi, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái túi nhìn như bình thường, nhưng lại tràn đầy khí tức tang thương cổ lão. Minh Hải Thần Vương, ngươi thực sự đã chết rồi sao? Hắn ngược mặt nhìn trời giống như có thể trông thấy được thân ảnh đã từng làm thiên hạ phải kinh hãi, vô địch thế gian. Sau một lúc Tô Hàn thở dài lấy ra một mảnh gỗ. Mảnh gỗ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại nặng tựa ngàn cân, có lục quang lập lòe trong tay hắn. Thái Dương Thần Mộc. Tô Hàn nheo mắt lại. Thật buồn cười, Trần Vũ Tông là một đám ngu xuẩn, bọn chúng gọi ngươi là hằng ăn mộc gì đấy. Bọn chúng làm sao có thể biết được ngươi đã từng cùng Thái Cổ thăng lên, thọ ngang trời đất cơ chứ. Ông, giống như nghe được lời nói của Tô Hàn, Thái Dương Thần Mộc động đậy, phát ra tiếng vù vù, giống như cực kỳ hưng phấn. Khi ta trở lại thánh vực, ta sẽ bắt một con kim ô để ôn nhuận linh mộc của ngươi. Tô Hàn lẩm bẩm. Lúc này Thái Dương Thần Mộc tỏa ánh hào quang, phăng phất như nước chảy, từ từ dung nhập vào lòng bàn tay Tô Hàn. Tô Hàn đương nhiên là biết phương pháp sử dụng Thái Dương Thần Mộc. Đáng tiếc trước kia hắn chưa từng thấy qua Thần Mộc. Tính ra Tô Hàn đúng là phải cảm ơn Trần Vũ Tông đã tặng cho hắn một phần đại lễ. Nếu so sánh với Thái Dương Thần Mộc thì những nguồn tài nguyên và rất nhiều kim tệ linh thạch kia chẳng đáng là gì. Cho dù cộng thêm gấp 10 lần thì cũng không bằng một phần vạn của Thái Dương Thần Mộc được. Cũng nên đi xây dựng truyền tống trận để mà trả nợ rồi. Tô Hàn đứng dậy bước vào truyền tống trận rồi đi tới Vạn Bảo Các. Trước đó vì luyện chế chiến thần hộ giáp, Tô Hàn đã đồng ý với Vạn Bảo Các là dùng 10 cái truyền tống trận đổi lấy 50 tỷ kim tệ. Trong nháy mắt 3 tháng đã trôi qua, bây giờ quận thành Vân Dương đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Việc Đồ Thần Các tiêu diệt Trần Vũ Tông chỉ gây ra khiếp sợ nhất thời. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ, bây giờ Đồ Thần Các mới là bá chủ thực sự của quận thành Vân Dương. Đương nhiên cũng có người cho rằng Hàn Vân Tông mới là bá chủ. Rất nhiều người không nhìn thấy trận chiến kia, bọn hắn cũng không tin rằng Đồ Thần Các có thực lực tiêu diệt Trần Vũ Tông. Mặc dù bên ngoài đều đồn đãi như thế thì bọn hắn vẫn như cũ là không tin. Trong trận chiến, Hàn Vân Tông đúng là đã ra tay, mà Hàn Vân Tông là tông môn bát lưu, vì vậy hiển nhiên bọn hắn cho rằng Hàn Vân Tông mới là chủ lực trong chiến trận. Nếu không có Hàn Vân Tông thì Đổ Thần Các chắc chắn là không thể tiêu diệt Chân Vũ Tông. Trên thực tế, Hàn Vân Tông đúng là có ra tay giúp đỡ, tuy vậy chỉ là cường giả kiềm chế lẫn nhau. Cho dù Hàn Vân Tông có không ra tay thì Chân Vũ Tông cũng không tránh nổi kết quả bị diệt. Ở Vạn Bảo Các, Tô Hàn đang ngồi đó, trên mặt Sở Ninh Hải mang theo nụ cười ngồi một bên. Chỉ có đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên là luôn ngó chừng Tô Hàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu có nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ móc cặp mắt của ngươi ra, Tô Hàn đùa giỡn. Cái mũi ngọc tinh xảo của Vân Thiên Thiên nhíu lại một chút. Ta sợ người chắc. Lại nói bản tiểu thư là một đại mỹ nữ, người nỡ ra tay sao? Cũng không phải là mỹ nữ của ta, có cái gì mà không nỡ? Tô Hàn cười một tiếng. Hừ, Vân Thiên Thiên hếch đôi môi anh đảo lên, không nói gì nữa. Tô các chủ, lão phù có một ít thắc mắc. Theo lý thuyết lúc này tu vi của ngươi dĩ nhiên là tinh tiến rất nhiều so với trước. Nhưng trước kia ngươi xây dựng chuyển tống trận, trong một tháng có thể thành lập 5 tòa. Vậy tại sao lần này ngươi xây dựng 10 tòa lại cần đến thời gian 3 tháng cơ chứ? Tả Ninh Hải cười hỏi, bây giờ hắn rất chi là hăng hái. Trước kia hắn đã từng là tổng các chủ của một quận thành, nhưng thất bại. Dân số ở quận thành kia rất ít, mà quầy hàng mua bán rong thì quá nhiều, dẫn đến thanh danh của Vạn Bảo Các kém đi so với các quận thành khác. Cũng bởi vì thế, Sở Ninh Hải bị đày đọa đến loại địa phương nhỏ như huyện Viễn Sơn, làm tổng các chủ của một cái huyện thành. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn vẫn còn uất ức. Nhưng từ khi truyền tống trận xuất hiện thì nỗi ấm ức trong lòng Sở Ninh Hải đã phát tiết ra hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn thành lập 7 cái truyền tống trận. Vạn Bảo Các chẳng những kiếm lại tiền vốn mà còn lời cả 100 triệu kim tệ. Để thành lập 7 cái truyền tống trận này, Vạn Bảo Các đã hao tổn hơn 1 tỷ kim tệ. Có thể nói chỉ trong vòng mấy tháng, Vạn Bảo Các đã thông qua truyền tống trận mà kiếm lời mấy ức. Mấu chốt là loại mua bán này sẽ không bao giờ ngừng lại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày sẽ còn có nhiều võ giả quen việc sử dụng truyền tống trận. Thậm chí rất nhiều người Vạn Bảo Các ở những quận thành khác đều đến để hỏi thăm Sở Ninh Hải cách xây dựng truyền tống trận. Đương nhiên, Sở Ninh Hải tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn biết, dù sao đây là cơ hội của chính mình. Càng ngày sẽ càng có nhiều người sử dụng truyền tống trận. Điều này dẫn đến là truyền thống trận sau này chắc chắn sẽ vang dội ở toàn bộ đại lục Long Võ. Đến lúc đó chính là lúc kiếm tiền, đếm mỏi cả tay. Cấp trên đã thông chi xuống để Sở Ninh Hải tiếp quản chức vị phó các chủ tổng các ở quận thành Vân Dương. Nếu là trước kia là Sở Ninh Hải tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý, nhưng bây giờ đã không giống, hắn trực tiếp từ chối. Nực cười, đừng nói là phó các chủ của một cái quận thành nho nhỏ, thậm chí là các chủ tổng các ở quận thành, Sở Ninh Hải cũng sẽ không đồng ý. Một khi mình rời đi, huyện Viễn Sơn chắc chắn sẽ có người khác tiếp quản, mà trụ sở tông môn Đổ Thần Các đã xây dựng ở đây. Lỡ như người khác cướp đi quyền quản lý truyền tống trận từ trong tay mình thì phải làm sao? Chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, thành tích của truyền tống trận chính là của hắn. Ta lần này là muốn xây dựng truyền tống trận trung cấp cơ, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Truyền tống trận trung cấp nghĩa là gì? Sở Ninh Hải nghi hoặc, Vân Thiên Thiên cũng dựng lỗ tai liên. Trước kia bọn hắn chỉ cho người dẫn Tô Hàn đi đến nơi cần xây truyền tống trận, nhưng không tự mình trông thấy quá trình truyền tống trận được xây dựng. Các ngươi không phát hiện ra tài liệu ta để các ngươi cung cấp lần này không giống sao? Tô Hàn hỏi. Sở Ninh Hải gật đầu, đúng là không giống nhau, có thêm cố không thạch và mộc linh trung cấp. Cố không thạch dùng để ổn định không gian, mộc linh trung cấp để chữa trị truyền tống trận, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau khi Tô Hàn giải thích rõ, Sở Ninh Hải và Vân Thiên Thiên cũng hiểu ra. Vậy truyền tống trận trung cấp có thêm điểm tốt nào? Sở Ninh Hải hỏi một cách gấp gáp. Thứ nhất, khoảng cách truyền tống sẽ xa hơn rất nhiều. Khoảng cách truyền tống có thể đưa người giữa hai cái quận thành. Thứ hai, một lần có thể truyền tống hơn 1000 người. Trình độ tiêu hao linh thạch giảm mạnh, Tô Hàn đáp. Như thế tốt quá. Sở Ninh Hải vỗ tay một cái đứng lên một cách đột ngột, dọa Vân Thiên Thiên giật mình. Thật có lỗi, lão phù có chút thất lễ. Sở Ninh Hải lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Hắn thực sự là vô cùng hưng phấn bởi vì giảm bớt tiêu hao linh thạch đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí, đại biểu cho việc lợi nhuận gia tăng. Nếu có thể kéo dài khoảng cách truyền tống giữa quận thành và quận thành, tương đương với việc gia tăng vô số người sử dụng truyền tống trận. Truyền tống trận giữa quận thành và quận thành không phải là từ quận thành Vân Dương truyền tống đến huyện Viễn Sơn có thể so sánh. Dù sao đi nữa, huyện Viễn Sơn nó cũng thuộc về quận thành Vân Dương. Trong một cái quận thành đã có gần ức nhân khẩu, hai cái quận thành gần 2 ức người, 3 cái, 4 cái thì sao? Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này, Sở Ninh Hải cười đến không nhặt được miệng. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ, truyền tống trận xuất hiện sẽ mở ra một thời đại mới trong lịch sử của đại lục Long Võ. Đến khi truyền tống trận hoàn toàn trải rộng khắp toàn bộ đại lục Long Võ, nói không chừng ở huyện Viễn Sơn có thể gặp được người của siêu cấp tông môn. Ta trở nơi này là dự định thương lượng với các ngươi một chuyện. Cuối cùng Tô Hàn nói ra ý định của mình. Chuyện gì? Sở Ninh Hải hào khí vỗ ngực. Chỉ cần lão phu có thể làm được thì ta nhất định đồng ý. Chỉ bằng ngươi sao? Cái tên cáo giả. Nếu không có lợi ích thì ngươi có thể làm được con mẹ gì? Tô Hàn như cười như không mà nói. Sở Ninh Hải câm miệng. Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Vân Thiên Thiên nói. Có một số việc có lẽ sở các chủ làm không được, nhưng ta có thể. Chỉ sợ là ngươi cũng không có tư cách này. Tô Hàn hít vào một hơi. Ý của ta là từ nay về sau, lợi ích từ truyền tống trận, Vạn Bảo Các và ta phải chia đều 5 năm. Cái gì? Sở Ninh Hải lập tức mở to mắt nhìn. Tô các chủ, ngươi đang nói đùa phải không? Chia đều lợi ích truyền tống trận ư? Ngon ngọt của truyền tống trận, Sở Ninh Hải là người đầu tiên nếm được. Ngoài trừ Vạn Bảo Các ra, là một người duy nhất có. Trong khoảng thời gian này, túi tiền quán nó phồng lên. Tùy tiện cầm ra 180 vạn kim tệ không tính là gì, bởi vì chỉ có hắn mới có quyền quản lý truyền tống trận. Cho dù là cấp cao của Vạn Bảo Các cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với việc này. Bởi vì ai cũng biết người xây dựng truyền tống trận này là Tô Hàn, khách hàng của Sở Ninh Hải, là do Tô Hàn để mặt Sở Ninh Hải. Nhưng bây giờ Tô Hàn lại muốn chia đều lợi ích từ truyền tống trận ư? Ta đã nói rồi, việc không có lợi ích hắn chắc chắn đều không làm được. Hơn nữa còn để hắn chia lợi ích ra, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Tô các chủ, không phải là lão phu hẹp hòi, thực sự là điều kiện này của ngươi, có chút nào gọi là thương lượng chứ? Sở Linh Hải trợn trắng mắt lên, hắn có chút lớn tuổi rồi, lúc này bộ dáng trợn mắt làm người khác cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước chúng ta đã nói xong rồi, không phải sao? Vạn Bảo Các xuất tài liệu, người hỗ trợ xây dựng truyền tống trận, tiền thù lao của người ta đã trả. Ngươi nói chuyện này, Sở Linh Hải gấp như kiến bò chảo nóng. Nếu như là người khác thì hắn chắc chắn đã từ chối, nhưng bây giờ trước mặt hắn chính là thần tài cơ mà. Tuy trong lòng hắn rất không nguyện ý, nhưng hắn cũng không có từ chối dứt khoát, sợ nếu chọc giận Tô Hàn thì về sau không ai xây dựng truyền tống trận cho hắn. Tiền thù lao nên trả, người chính xác đã trả rồi, nhưng xây dựng truyền tống trận trung cấp thì nên tính thế nào? Tô Hàn nhướng mày, lợi ích của truyền tống trận cấp trung lớn bao nhiêu, ta nghĩ trong lòng người cũng hiểu, nếu không thì sẽ không hưng phấn đến vậy. Ngươi là thương nhân, chỉ nghĩ đến lợi ích, ta hiểu. Nhưng ngươi cũng không phải là tỳ hưu, không thể nào chỉ có vào mà không có ra cả, phải không? Ngươi mới là tỳ hưu, cả nhà ngươi đều là tỳ hưu. Trong lòng Sở Linh Hải nghĩ thầm, tuy nhiên lời này hắn không dám nói ra. Vậy ngươi nói đi, xây dựng truyền tống trận trung cấp, ngươi muốn tiền thủ lao bao nhiêu? Sở Linh Hải hỏi. Từ đầu tới giờ hắn đã đưa cho Tô Hàn tài liệu có giá trị gần 50 tỷ kim tệ. Tô Hàn nếu yêu cầu thêm mấy trăm ức, hắn cũng có thể lấy ra. Nhưng Tô Hàn lại lắc đầu, ta không muốn thủ lao, ta chỉ muốn lợi ích từ truyền tống trận. Chuyện này, Sở Ninh Hải bó tay nhìn về phía Vân Thiên Thiên, ý là nhờ Vân Thiên Thiên hỗ trợ nói một câu. Trên thực tế, Tô Hàn đã sớm dự tính đến một ngày như vậy. Ban đầu hắn xây dựng truyền tống trận cho Vạn Bảo Khác cũng chính là vì ngày này. Bảy cái truyền tống trận được thành lập trước kia tuy có không ít lợi ích, nhưng mục đích thực sự của Tô Hàn chính là để cho Vạn Bảo Khác nếm thử của ngon, không thể rời bỏ mình. Mà lúc này cuối cùng Tô Hàn cũng làm được. Chắc không được ngươi nói ta không có tư cách làm chủ việc này. Khẩu vị của Tô các chủ thật là lớn. Vân Thiên Thiên bước nhẹ lên phía trước, cúi cái eo thon xuống. Một đôi mắt to mang theo vẻ vũ mị, mọng nước nhìn chằm chằm Tô Hàn, giống như muốn nhìn rõ tâm tư của hắn. Ngươi lại quên sự tình phát sinh trong xương phòng rồi phải không? Tô Hàn nói. Gương mặt của Vân Thiên Thiên đỏ lên, vội vàng đứng dậy, nũng nịu nói. Đừng có lúc nào cũng nói đến sự tỉnh trong bao xương, ta cũng không bị tổn hại gì. Vậy người tránh cái gì chứ? Tô Hàn hỏi. Người... Vân Thiên Thiên nổi giận, cả nửa ngày cũng không giảm bớt. Hai người này giống như có việc gì đó. Sở Linh Hải nhìn Vân Thiên Thiên một chút, lại nhìn Tô Hàn một chút, âm thầm suy đoán trong lòng. Tuy hắn không có lòng dạ nào quan tâm sự tình của bọn trẻ, nhưng hắn sốt ruột về chuyện của truyền tống trận. Tô các chủ, điều kiện này của người ta thực sự không thể đồng ý. Ta đoán nếu cấp trên có biết thì chắc chắn cũng không đồng ý đâu. Sở Ninh Hải tiếp tục lắc đầu. Ngươi gấp cái gì chứ? Tô Hàn nói. Ta cũng không lấy không tiền của Vạn Bảo Các. Thứ nhất, về sau ta sẽ vì Vạn Bảo Các xây dựng truyền tống trận mà không tính phí. Nhưng Vạn Bảo Các phải cung cấp tài liệu. Thứ hai, Theo tu vi của ta gia tăng, truyền tống trận xây dựng được ngày càng cao cấp, lợi ích sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày mà truyền tống trận trải rộng khắp đại lục Long Võ cũng là ngày mà Vạn Bảo Thương Hội trở thành đệ nhất thương hội ở đây. Thế nhưng, Sở Ninh Hải không thể không thừa nhận, lời của Tô Hàn nói thực sự làm máu nóng trong lòng hắn có chút sôi trào, nhưng hắn vẫn do dự. Gì đây? Giải thích về tỷ hưu. Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con là Si Vẫn, Phụ Hí, Bệ Ngạn, Bí Hí, Toan Nghê, Bổ Lao, Trảo Phong, Nhai Xế và Tỳ Hưu là đứa con thứ 9. Sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất, ở Tỳ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà 9 đứa con của rồng không đứa nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỳ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của loài vật khác như đầu của kỳ lân, có sừng ở trên đầu, thân to như thân gấu, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo. Khi sinh ra, Tỷ Hưu đã mang trong mình dị tật, đó là không có lỗ đít. Sinh ra chưa được vài ngày thì Tỷ Hưu chết, chết từ khi còn rất bé, làm cho Ngọc Hoàng cảm động, cho nên cho nó về làm linh vật nhà trời, chuyên phò trợ về việc giữ tài lộc, gọi nó là thần giữ của. Nói đến cùng thì Sở Ninh Hải không thể làm chủ được việc này, mà phân chia một nửa lợi ích thực sự có chút nhiều. Ta cho người biết, trên toàn bộ đại lục Long Võ này, chỉ có một mình ta mới có thể xây dựng truyền tống trận. Ý tứ của ta chắc là ngươi hiểu, Tô Hàn lại nói. Sở Ninh Hải lâm vào trầm mặc, hắn biết Tô Hàn đang uy hiếp mình, chỉ là chưa có nói toạc móng lợn ra mà thôi. Nếu như Vạn Bảo Các không đồng ý, ta vẫn có thể xây dựng truyền tống trận giúp Vạn Bảo Các, nhưng tiền thù lao của ta sẽ là con số mà Vạn Bảo Các tuyệt đối không đồng ý. Tô Hàn nhìn Sở Ninh Hải từng bước ép sát tới. Ai? Sở Ninh Hải không khỏi thở dài, thầm nghĩ rằng Tô Hàn đào cái hố này cho mình đúng là đào quá sâu. Tô Hàn người ta không có vạch mặt, ý tứ cũng rất rõ ràng. Sau này nếu xây một cái truyền tống trận sẽ yêu cầu tiền công ngươi là 1.000 tỷ hay 80 tỷ kim tệ, vậy ngươi có đồng ý trả không? Giả sử như ta đồng ý việc này, nhưng ta cũng không làm chủ được. Sở Ninh Hải lắc đầu. Ngươi thì sao? Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Trên đại lục Long Võ cũng không chỉ có một cái Vạn Bảo Thương Hội. Ta biết có hai nhà không khác biệt lắm so với Vạn Bảo Thương Hội. Tuy rằng không hơn được nhưng có thể sánh ngang vai. Giống như Long Võ Thương Hội, hình như là lệ thuộc vào tông môn siêu cấp Tiên Đạo Đình, Hải Vân Thương Hội nữa. Ngươi không cần bức ta, giống như suy nghĩ của ngươi, ta thực sự không cách nào làm chủ. Vân Thiên Thiên trầm mặc một chút lại nói, việc này ta sẽ trở về nói cho phụ thân ta, nhưng có đồng ý hay không thì ta không dám hứa chắc. Ta tin tưởng bọn hắn chắc chắn sẽ phải đồng ý, Tô Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi tiến vào truyền tống trận, bước chân của Tô Hàn đột nhiên chậm lại quay đầu nói, còn nữa, nói cho người của Vạn Bảo Các, tuyệt đối đừng để mình làm ra quyết định sai lầm, bằng không bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Vân Thiên Thiên và Sở Ninh Hải đều sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Vạn Bảo Thương Hội có thể lớn mạnh như hôm nay, chắc chắn không thể thiếu hạng người tâm ngoan thủ lạt. Không có được thì liền hủy nó đi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Nếu Vạn Bảo Thương Hội không đồng ý, thì Tô Hàn chắc chắn sẽ tìm Long Võ Thương Hội hoặc Hải Vân Thương Hội để hợp tác. Một khi bọn hắn hợp tác thì chắc chắn bọn hắn sẽ nhờ vào truyền tống trận tương lai vượt qua Vạn Bảo Thương Hội. Loại tình huống này Vạn Bảo Thương Hội sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Nếu đạt tới loại trình độ đó, Vạn Bảo Thương Hội tất nhiên sẽ phải phái người ám sát Tô Hàn. Vì vậy lúc nãy Tô Hàn đã nói ra lời cần nói để Vạn Bảo Thương Hội không cần làm ra quyết định sai lầm. Tô Hàn vừa trở về từ Vạn Bảo Các thì Lưu Vân đã chạy tới chỗ hắn. Tại sao không bế quan? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Hắc hắc. Thuộc hạ có một tin tức tốt phải bẩm báo với các chủ ngay. Lưu Vân cười hăng hắc. Ồ, Tô Hàn như cười như không mà nói. Vậy người nói nghe một chút, nếu không phải là tin tức tốt, ta phạt người bế quan một năm. Tuyệt đối là tin tức tốt mà. Lưu Vân lấy ra một viên tinh thạch, trên đó phản chiếu ra một mảnh cảnh tượng. Sao? Con mắt Tô Hàn nháy mắt sáng lên, chỉ thấy bên trong cảnh tượng kia có tồn tại ít nhất hơn 1.000 người. Bên trong những người này có 80% đang khai thác khoáng mạch, nhưng người còn lại thì ăn mặc thống nhất một kiểu, trên mặt mang theo ngạo khí, thỉnh thoảng còn quát mắng những người khai thác khoáng mạch. Khiến con mắt Tô Hàn sáng lên không phải là những người này, mà là một đoàn sương mù màu sắc rực rỡ, chiếm cứ bầu trời trong cảnh tượng kia. Sương mù này trông như cầu vồng nhưng lại có 9 loại màu sắc. Trong cảnh tượng đó những người kia giống như không nhìn thấy, họ chỉ đang tập trung khai thác từng khối linh thạch. Nơi này có ma tinh thạch hả? Tô Hàn không khỏi mở miệng hỏi. Phải. Lưu Vân hăng hái gật đầu. Lúc đầu ta không thấy áng mây kia, tuy nhiên sau khi tinh thạch này đến đó nó đột nhiên phát ra hào quang, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm. Trải qua cảnh tượng mà tinh thạch này ghi chép, ta mới biết được nơi đó có tồn tại ma tinh thạch. Ma tinh thạch ở nơi này cũng không có quá nhiều, nhưng cũng là cái khoáng mạch ma tinh thạch thứ nhất mà Lộ Thần Các ta phát hiện ra, nhất định phải nắm vào trong tay, Tô Hàn nói. Hắn từng gặp những khoáng mạch ma tinh thạch to lớn cho nên biết đó là cảnh tượng gì. Váng mây dày đặc vẩn quanh bầu trời, thậm chí ngay cả gần mặt đất cũng có từng cột sáng cửu sắc to lớn phóng lên. Ở loại địa phương đó, một bước tùy tiện đi ra cũng có thể đạp vào một miếng ma tinh thạch. Ma tinh thạch này cũng giống như linh khí vậy, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ma tinh thạch còn có 9 cấp bậc màu sắc, thấp nhất là đơn sắc một màu, cao nhất là cửu sắc. Tuy ma tinh thạch 9 màu có thể nói là hiếm thấy tuyệt thế, coi như là kiếp trước Tô Hàn cũng chỉ thấy có 3 viên. Ma tinh thạch một màu thì chỉ có một loại thuộc tính, chỉ có thể để cho ma pháp sư thuộc tính đối ứng hấp thu. Ma tinh thạch hai màu thì có thể cung cấp hai loại thuộc tính cho ma pháp tương ứng. Ma tinh thạch 9 màu thì không những là để cho bất kỳ ma pháp sư nào cũng có thể hấp thu, mà nó còn có thể giúp một tên ma pháp sư trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Tác dụng của nó cũng giống như lục quang trong cái hang động kia, ẩn chứa nguyên tố ma pháp đã không trọng yếu nữa, mà trọng yếu có thể giúp ma pháp sư trực tiếp đột phá kìa. Bất luận là cảnh giới nào, cho dù thánh ma đạo sư nhất giai, nếu có được một viên ma tinh thạch cửu sắc cũng có thể trực tiếp tiến giai thành thánh ma, thành pháp thần nhất giai. Tuy ma tinh thạch cửu sắc có tác dụng đột phá, nhưng đến cấp bậc pháp thần thì tác dụng này yếu đi rất nhiều. Nếu pháp thần sử dụng thì chỉ có thể đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi. Ở kiếp trước, Tô Hàn nhờ có ma tinh thạch cửu sắc đã trực tiếp đột phá từ thánh ma đạo sư đạt đến pháp thần nhất giai. Sau đó nhờ vào hai viên ma tinh thạch cửu sắc lần lượt đạt đến trình độ pháp thần nhị giai, tam giai. Dựa vào quần áo mà trang sức của những người này mặc trên người, hình như là người của Lưu Tuyết Tông phải không? Tô Hàn hỏi. Đây chắc là chỗ tài nguyên của Lưu Tuyết Tông chứ gì? Phải, Lưu Vân gật đầu. Lời các chủ nói không sai, nơi này đúng là chỗ tài nguyên của Lưu Tuyết Tông. Lưu Tuyết Tông chính là tông môn bát lưu ở quận thành Hoàng An, nhưng không được tính là bá chủ. Họ vẫn luôn đối chọi gây gắt với tông môn bát lưu thần nữ cung. Người này lại không làm gì được người kia. Đệ tử Lưu Tuyết Tông tầm cao khí ngạo. Lúc đầu chúng ta đến đó, mũi của bọn chúng đều muốn vảnh lên trời, cơ bản không để Đồ Thần Các vào mắt. Cũng không biết là có nghe tới sự tình Đồ Thần Các tiêu diệt Chân Vũ Tông hay không, mà hoàn toàn không sợ. Cuối cùng thuộc hạ đưa ra 1 vạn kim tệ, bọn hắn mới để người của thuộc hạ đi vào quan sát. Lưu Vân Tông chính là Lưu Tuyết Tông chính là cái loại tính nết kia, không cần để ý tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn và Lưu Vân Tông không phải chưa từng tiếp xúc qua. Trước đó ở đấu giá hội Vạn Bảo Các, Lưu Tuyết Tông đã tranh đặt với Tô Hàn một kiện vật phẩm, thậm chí sau này còn đặc biệt phái người tới Vạn Bảo Các dò xét xem ai đã tranh đoạt với bọn hắn. Lúc mà Hàn Vân Tông tấn thăng tông môn bát lưu, có một tên trưởng lão Lưu Tuyết Tông tuyên bố sẽ đánh chết Tô Hàn. Lúc ấy Tô Hàn đã nghĩ rằng sau khi Đổ Thần Các thành lập, tông môn bát lưu thứ nhất bị diệt chính là Lưu Tuyết Tông. Đáng tiếc là cái đám đần độn Trần Vũ Tông lại xông ra trước, rồi bị Đồ Thần Các tiêu diệt, làm kinh sợ cả quận thành Vân Dương. Vậy chúng ta phải làm gì? Lưu Vân nhìn Tô Hàn mà hỏi. Chỗ khoáng mạch kia là mỏ linh thạch phải không? Tô Hàn nói. Phải. Lưu Vân gật đầu. Đúng là mỏ linh thạch. Quận thành Hoàng An so với quận thành Vân Dương lớn hơn gấp đôi, tài nguyên cũng nhiều. Tài nguyên nắm giữ trong tay Lưu Tuyết Tông có gần 10 nơi. Mỏ linh thạch này là một trong 3 mỏ linh thạch lớn mà Lưu Tuyết Tông đang nắm giữ, nhưng sản lượng của nó lại là thấp nhất trong 3 mỏ linh thạch. Như vậy là Lưu Tuyết Tông giàu có hơn Chân Vũ Tông rồi. Tô Hàn nheo mắt lại. Thấy bộ dạng này của hắn, Lưu Vân không khỏi dùng mình một cái. Các chủ, Lưu Tuyết Tông mạnh hơn Chân Vũ Tông rất nhiều, chỉ cần nhìn tài nguyên mà bọn hắn nắm giữ là có thể nhìn ra, Lưu Vân nói. Hơn nữa sau lưng của Lưu Tuyết Tông là tông môn Thất Lưu, Lang Gia Đạo. Lang Gia Đạo chủ trương tà ác, tính tình tàn nhẫn, ra tay là không muốn sống, hoàn toàn khác với Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan chủ trương nhân từ, cho nên sau khi chúng ta diệt Chân Vũ Tông, bọn họ cũng không ra tay với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ra tay với Lưu Tuyết Tông, thì Lang Gia Đạo kia... Ta đã nói muốn ra tay với Lưu Tuyết Tông chưa? Tô Hàn mỉm cười vỗ vai của Lưu Vân. Chàng trai trẻ, người vẫn quản quá non, đồ của người ta đương nhiên là phải mua. Động một chút là loại cướp, đó không phải phong cách làm việc của Đồ Thần Các ta. Nếu không mua được thì sao ạ? Vậy thì cướp thôi. Lưu Vân trợn tròn con mắt. Tuy quận thành Hoàng An là láng giềng của quận thành Vân Dương, nhưng khoảng cách hai quận thành phải hơn vạn dặm. Ở giữa là một vùng đất hoang vu, bị yêu thú sơn mạch chặn ngang và chia cắt, thỉnh thoảng còn có yêu thú đi ngang qua. Tuy hai quận thành là gần nhau nhưng người qua lại rất ít. Nguyên nhân chính là vì thực lực yếu, dễ dàng bị yêu thú giết chết và ăn thịt. Chỉ có những cường giả tông môn hoặc là những người của đại gia tộc mới có thể qua lại mà không bị giết. Quận thành Hoàng An rất lớn, thế lực trong đó không ít, có tứ đại gia tộc, có hai tông môn Bát Lưu và hơn chục cái tông môn Cửu Lưu. Lưu Tuyết Tung, Tông và Thần Nữ Cung đang dẫn đầu và thống lĩnh toàn bộ quận thành Hoàng An. Tạm thời không nói tới Lưu Tuyết Tông, riêng Thần Nữ Cung đã làm người khác khó hiểu, bởi vì Thần Nữ Cung thu nhận đệ tử có hai điều kiện. Thứ nhất, thiên phú cao, thứ hai là nữ. Toàn bộ trên dưới Thần Nữ Cung không phải không có nam, nhưng nam nhân ở đây địa vị rất thấp. Địa vị của nữ nhân ở Thần Nữ Cung mới thực sự là cao. Thần Nữ Cung ở quận thành Hoàng An đã đứng vững gần 2.000 năm, khi đó Lưu Tuyết Tông còn chưa tồn tại. Mặc dù Lưu Tuyết Tông vượt mặt Thần Nữ Cung, trở thành một trong bá chủ của quận thành Hoàng An. Có người nói rằng nếu Thần Nữ Cung không chỉ tuyển nữ tử, thì có lẽ bây giờ họ đã trở thành tông môn thất lưu. Đáng tiếc là đối với lời nói của người đời, Thần Nữ Cung căn bản không có tiếp thu. Quận thành Hoàng An chia thành Nam Thành và Bắc Thành. Nam Thành thì do Lưu Tuyết Tông chiếm cứ, mà Bắc Thành thì do Thần Nữ Cung hưởng dụng. Thần Nữ Cung là tông môn đệ nhất ở thành Bắc, chiếm diện tích gần 100 dặm vuông, so với trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông ở quận thành Vân Dương còn muốn lớn hơn. Thỉnh thoảng có nữ tử ở trong trụ sở tông môn Thần Nữ Cung đi ra hoặc là từ bên ngoài tiến vào. Khuôn mặt mỹ lệ và dáng người yểu điệu khiến cho không ít nam nhân phải tụ tập dõi theo. Thậm chí có một ít người trực tiếp bày hàng vỉa hè ở đây để buôn bán vật phẩm. Tâm tư của bọn hắn dĩ nhiên không hề quan tâm đến vật phẩm. Đối với việc này, Thần Nữ Cung cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt không xua đuổi. Lòng hư vinh của nữ nhân cũng không hề ít hơn so với nam nhân. Lúc những nam nhân kia nhìn về phía mình, tầm mắt đều muốn chảy nước miếng, khiến cho các cô vô cùng thỏa mãn. Ngoài miệng thì luôn nói là nam nhân thối, nam nhân hư, nhưng nếu có một ngày không ai thưởng thức phong thái của các cô, thì chắc chắn các cô cũng sẽ chẳng vui vẻ chút nào đâu. Nữ nhân là vậy, đàn bà là vậy, xưa này không đổi, dù là thế giới nào thì cũng thế mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả làng ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Nếu mọi người có gì thắc mắc thì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời. Còn bây giờ thì tạm biệt.